Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, điện thoại của Chu Văn Chí bỗng nhiên vang lên một tiếng thông báo của WeChat. Ban đầu, Dương Thiến Di không có ý định xem, nhưng không hiểu sao lại liếc mắt nhìn qua một chút. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, máu huyết trong người cô như sôi trào, đầu óc trống rỗng, cô nhìn thấy một tin nhắn. Thai nhi 5 tháng tuổi, các cơ quan đã bắt đầu hoạt động, ra tay đi. Dương Thiến Di cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, dùng hết tất cả dũng khí đối phó với Chu Văn Chí. Chuẩn bị một số tiền mặt, sau đó lợi dụng lúc đi dạo bên ngoài để chạy trốn. Cô không dám quay về nhà mà tìm đến nhà một người bạn thân. Kể một phần câu chuyện của mình nhưng chỉ nói rằng mình bị bạo hành gia đình và phải chạy trốn vì đứa bé. Nào ngờ, người bạn thân đó ngoài mặt thì an ủi cô, nhưng sau lưng lại lén liên lạc với Chu Văn Chí. Cô bị bắt trở về, bị hắn ta trói chặt trên bàn phẫu thuật dành cho sản phụ và ép phải phá thai. Lúc tỉnh lại, Chu Văn Chí nói với cô rằng đây là hậu quả của việc cô dám chống lại hắn. Hắn còn tàn nhẫn, đến mức ngâm đứa trẻ trong dung dịch formalin rồi đặt ngay trước mặt cô. Cô lập tức phát điên, mặc kệ cơn đau xé lòng từ HTHN, dùng toàn bộ sức lực hất văng chiếc bình chứa đi. Đứa trẻ rơi xuống vỡ nát, máu văng khắp nơi, Chu Văn Chí tức giận đến phát điên. Ném cô lên những mảnh vỡ sắc nhọn. Cũng chính lúc đó, trên khuôn mặt cô mới có vết sẹo kinh hoàng này. Thế nhưng, dù đã hủy dung cô, hắn ta vẫn không muốn buông tha mà còn muốn cô sinh thêm con cho hắn. Mãi sau này, cô mới biết, Chu Văn Chí muốn bán đứa trẻ. Có một kẻ giàu có sẵn sàng bỏ ra 300.000 tệ để mua một thai nhi 5 tháng tuổi còn nguyên vẹn. Để có thể trốn thoát lần nữa, cô giả điên giả dại suốt hơn một năm, Chu Văn Chí để thử lòng cô, thậm chí còn bắt cô ăn cả phân. Vì mạng sống, cô không hề do dự mà ăn, để rồi có được cơ hội gặp mặt Tần Nhan Kim ngày hôm nay. Sau khi kể xong mọi chuyện, Dương Thiến Di cảm thấy như chút được gánh nặng, ánh mắt cô vốn dĩ đầy sự tê dại. Nay lại le lói một chút ánh sáng, đầy mong chờ nhìn Tần đại sư, thấp thỏm, hỏi, đại sư, ngài, có thể giúp tôi báo thù không? Tôi không có năng lực. Tần Nhan Kim gật đầu, được, 500, hả, à, tôi có. Dương Thiến Di lập tức kích động lấy ra 500, vô cùng cung kính đưa đến trước mặt Tần Nhan Kim. Vậy đi. Ta sẽ để đệ tử của ta đi cùng cô một chuyến, để cô tận mắt chứng kiến báo ứng nhãn tiền. Tần Nhan Kim vừa nói vừa quay sang Tô Uyển Du, mang theo quạt ngọc, cho hắn hoàng lương nhất. Mộng, đại sư, hình phạt như vậy có nhẹ quá không? Tô Uyển Du từ lúc nghe câu chuyện của Dương Thiến Di đã tức giận đến mức không thể kiềm chế. Nếu không có Tần đại sư áp chế, e rằng cô ấy đã sớm đại khai sát giới. Tần Nhan Kim trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, ừ, đúng là vậy. Vậy thì tôi sẽ tước đoạt thêm 20 năm tuổi thọ của hắn, dù sao, hắn cũng chính là kẻ đã ra tay sát hại đứa trẻ. Tô Uyển Du còn định nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra điều gì. Cô ấy im lặng, chỉ khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười vô cùng quỷ dị. Dương Thiến Di không hiểu họ đang nói gì, nhưng khi nghe đến việc phải quay về, sắc mặt cô lập tức tái nhợt, cả người run rẩy dữ dội. Cô phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa cầu xin, không, không, đại sư, cầu xin ngài, đừng bắt tôi quay về. Nếu quay lại, tôi sẽ chết mất, tôi thực sự sẽ chết mất. Cô đứng lên đi. Tô Uyển Du vội vàng đỡ cô dậy, nhẹ giọng trấn an, cô không muốn tận mắt nhìn thấy tên xúc sinh đó nhận báo ứng sao? Yên tâm, tôi sẽ không giao cô cho hắn. Hắn không đáng để sống. Nói đến đây, cô ấy khẽ ho nhẹ vài tiếng, lén lút liếc nhìn Tần đại sư đang ung dung uống trà. Thấy đại sư dường như không chú ý đến mình, cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chúng ta đi trước, ra ngoài rồi tôi sẽ nói tiếp. Dương Thiến Di còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Tô Uyển Du kéo đi. Vừa bước ra khỏi cửa điện, một chiếc bóng đen vù một tiếng bay vụt ra ngoài. Sau đó xoạt một cái mở rộng ra là quạt ngọc. Dương Thiến Di chưa từng thấy qua cảnh tượng nào chấn động như vậy. Cả người lập tức sợ hãi run lẩy. 7. Giờ phút này, cô ta chẳng khác nào chim sợ cành cong. Chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ kinh hoàng đến tan nát gan ruột. Tô Uyển Du cười híp mắt an ủi. Đừng sợ, đừng sợ. Chị đưa em đi bay một vòng. Nói xong, chẳng thèm quan tâm Dương Thiến Di có phản ứng thế nào. Cô ấy trực tiếp ôm lấy eo cô ta. Nhảy lên quạt ngọc. Này, dưới chân mềm nhũn, Dương Thiến Di sợ đến mức khuỵu xuống, ngồi bệt trên mặt quạt. Đã bảo đừng sợ rồi mà. Tô Uyển Du bất lực nhìn cô ta mắt ngấn lệ, không nỡ nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa ra một sợi dây leo. Cầm chặt cái này, tôi xuất phát đây. Vừa dứt lời, cây quạt ngọc lao vút đi. Giữa không trung còn vang lên tiếng hét thất thanh của Dương Thiến Di. Tạ Hương vừa tu luyện xong trở về, liền thấy sư tỷ của mình mang theo một người phụ nữ xa lạ. Cưỡi trên quạt ngọc của đại sư bay đi. Có chút ngỡ ngàng, cô bé bước qua bậc cửa cao, tò mò hỏi Tần Nhan Kim. Đại sư, sư tỷ đi đâu vậy? Tần Nhan Kim đặt chén trà xuống, hờ hững đáp, không có gì, chỉ là đi trừng phạt một người. Để sư tỷ đi sao? Tạ Hương hé miệng nhỏ, rõ ràng là rất kinh ngạc. Hửm, Tần Nhan Kim lạnh nhạt liếc cô bé một cái. Có gì không ổn à? Tạ Hương lập tức cúi đầu, liên tục lắc, không, không có gì không ổn cả. Nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Sư tỷ nhìn qua thì dịu dàng. Thực ra, vẫn là dịu dàng đi. Hy vọng thế. Trong lòng thầm thắp một ngọn nến cho kẻ kia. Khóe môi Tần Nhan Kim khẽ cong. Cô đương nhiên hiểu rõ tính cách của Tô Uyển Du. Bề ngoài địch đồng ý răm rắp, nhưng quay đầu lại thì tên Chu Văn Chí kia chịu khổ là cái chắc. Nhưng loại người đó đáng phải chịu trừng phạt. Để Uyển Du dày vò hắn một phen cũng tốt. Quả nhiên, như Tần Nhan Kim nghĩ, đến nhà Chu Văn Chí, Tô Uyển Du lập tức dán bùa ẩn thân lên người mình và Dương Thiến Di. Lúc này, Chu Văn Chí đang hút thuốc, vẻ mặt âm trầm nghe điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì. Hắn giận dữ ném điện thoại xuống đất. A Văn, báo cảnh sát đi. Con đàn bà tiện nhân đó dù có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi tay cảnh sát. Đâu, người vừa nói là mẹ của Chu Văn Chí, cũng chính là mẹ chồng của Dương Thiến Di, một bà lão lạnh lùng, luôn bao che cho con trai. Mẹ, chuyện này mẹ đừng lo. Mẹ nói xem, hầm dưới đất sửa sang đến đâu rồi? Dọn dẹp sạch sẽ chưa? Chu Văn Chí bực bội rít một hơi thuốc, hỏi. Yên tâm đi, lồng sắt đã làm xong rồi. Đảm bảo con đàn bà đó có mọc cánh cũng không bay được. Nhắc đến Dương Thiến Di, bà ta nghiến răng nghiến lợi, như thể cô đã phạm vào tội ác tày trời. Mẹ, cha mẹ vợ con nói sao? Con nói gì nữa? Đòi tiền chứ gì? Nếu lần này họ tìm lại được con tiện nhân đó, thì đòi 2 vạn, lần trước là 1 vạn. Lần này thẳng tay đòi gấp đôi. Mẹ còn nghi họ cố ý thông đồng với nó, chơi xỏ chúng ta. Nhắc đến chuyện này, mặt mẹ hắn nhăn lại như bị táo bón, trông cực kỳ khó coi. Nhưng Dương Thiến Di nghe xong thì đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy một tiếng vang lên trong não, toàn thân lạnh toát. đến tận xương tủy cũng như đóng băng. Này, không sao đâu, không sao đâu, tôi đến giúp cô báo thù mà. Thấy cô ta thẫn thờ tuyệt vọng, Tô Uyển Du vội trấn an. Rồi rồi, đừng sợ, xem tôi biến phép đây. Cô ấy lấy ra hai lá bùa, tung lên người hai mẹ con kia. Lá bùa dính chặt vào họ như có chất kết dính. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người thay đổi. Chu Văn Chí nhìn mẹ mình đầy căm hận, mà mẹ hắn cũng trừng trừng nhìn hắn như thể có mối thù sâu đậm. Trận chiến ngay lập tức bùng nổ. Chu Văn Chí mặt mày hung ác, túm tóc mẹ mình đập mạnh vào tường. Tiếng rầm rầm vang lên, gợi nhớ đến hình ảnh một búa 80 trong tiết mục gala mừng xuân năm nào. Trong mắt Tô Uyển Du lóe lên tia danh mãnh, tay không biết từ lúc nào đã cầm một cây roi mây, quất mạnh lên lưng Chu Văn Chí. Máu hòa với thịt BNR, đau đến mức hắn hét thảm một tiếng, lực trên tay cũng yếu đi. Mẹ hắn nhân cơ hội đó vội vàng xoay người, không kịp lau đi máu dính trên mặt, liền đẩy ngã hắn xuống đất, sau đó cưỡi lên cổ hắn, túm tóc hắn, dùng hết sức đập mạnh xuống sàn nhà. Chứng kiến cảnh này, Dương Thiến Di hoàn toàn ngơ ngác. À đừng vội, còn nhiều chuyện hay ho phía sau lắm. Cách chương.